Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương ngoại chương, từ 349 đến 352 chương hơi chút sửa chữa. Đại ý như sau, viết xác thực không tốt, chủ yếu tầng dưới chót logic có chút bại não. Tối hôm qua sửa 352 kỳ thật không dễ chịu. Dứt khoát phía trước mấy chương cùng một chỗ đổi. Chỉnh thể tình tiết qua lại bất biến, nhưng gia nhập mấu chốt logic, để tránh đọc qua bằng hữu ngại phiền toái. Đặc đem cải biến thuyết minh sơ qua một thoáng, khái quát tới nói chính là, trộm sách một khắc này có khi số biến hóa quấy nhiễu dịch thư nguyên. Mà sở hàng thân ở tha hương kinh mộng trong nhà có biến. Phảng phất giống như tại trong mơ hồ nhìn thấy sách vở bị trộm. Đây là thiên thư hiện lên ánh sáng nhạt căn nguyên. Sau đó trong bụi cỏ thiên số hiển hiện văn tự cũng là giống vậy. Sở hàng tương đương trong mộng đọc sách dẫn đến văn tự hiển hiện. Ý thức đến chính mình có thể xem thiên thư. Trong mộng đụng chạm rơi vào một loại lĩnh hội trạng thái. Mà loại này, đụng chạm cùng lĩnh hội. Tụ phong trần mưa phùn. Cảm giác hắn mặc niệm tiên văn cùng suy nghĩ. Rực rỡ tại mịt mờ trong mưa phùn chiết xạ ra văn tự. Giờ khắc này dịch thư nguyên liền ý thức đến không đúng. Nắm ra cái này so đã từng nhìn thấy thần niệm sở hàng càng mơ hồ bóng người. Đem đánh tan đưa về nguyên thân. Phía sau tắc cơ bản cùng tối hôm qua sau đó một bản đồng dạng. Hết chương.